Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, cổ đại sắm vai mất nước hoàng hậu liều chết su nịnh SSS. N, kia Trương Thiên Tử mới có thể ngồi ngự tòa, lúc này đã ướt loạn bất kham, sụi lơ ở mặt trên nữ nhân, có tiết giống nhau như chi oánh bạch da thịt, nhất là lướt dáng người. Ghé vào bị dâm thủy tẩm ướt minh hoàng gian, nàng run rẩy giống như mới nở mẫu đơn. Phong thần dã lệ dụ tận nhân tâm, bạc đình vuốt lưu chữ ở trên người nàng tình ngân. Kia không một không tỏ rõ nàng là thuộc về hắn. Chưa bao giờ bình phục đi xuống hưng phấn lại khô nóng lên. Trước mắt đều là thân ảnh của nàng. Đã từng kia niệm niệm mà không được tâm tư. Cuối cùng là thực hiện. Mới vừa rồi kia một phen cuồng loạn thao lộng. Cũng bất quá là băng sơn một góc thôi, hắn đem nàng vô lực cuộn tròn thân thể mạnh mẽ căng ra. Đem nàng trần trụi bãi ở trên ngự tòa. Bàn tay to liêu nàng chân tâm chỗ dâm mi chất lỏng. Sát ở nàng hai vú gian. Mạnh mẽ xoa nắn, thẳng xoa hoa ly. Từ trong cổ họng giật ra nhỏ vụn rên rỉ, nàng ngơ ngác nhìn hắn trong ánh mắt. Đựng đầy bị xâm chiếm tuyệt vọng. Nàng hận hắn, sợ hắn. Lại là vĩnh viễn đều chống cự không được hắn, nhắc tới nàng mắt cá chân. Hắn đem càng thêm gắng gượng nóng rực côn thịt lại tắc đi vào. Cắm hoa huyệt ướt nị nị tiếng nước chảy. Nhập nàng chấn triệt linh hồn run rẩy. Nóng bỏng ngạnh thạc quy đầu hung hăng đánh vào chỗ sâu trong. Nàng lập tức bị đỉnh ra tiếng khóc, hắn cười vuốt ve trên mặt nàng tàn dịch. Câu ở đầu ngón tay. Toàn bộ uy vào nàng trong miệng. Nàng muốn dùng hàm răng cắn hắn. Hắn liền dùng côn thịt hung hăng thao nàng. Thao nàng bản năng buông lỏng ra hàm răng. Tùy ý hắn vỗ về chơi đùa môi lưỡi. Đem hắn tinh dịch đồ mãn nàng khoang miệng. Thật ngoan, ách ách ách. Trùng điệp thịt non bị hắn dùng sức ma lộng. Nổi lên tê dại kích thích sống tán ở trong cơ thể. Tuy là lại không muốn. Hoa ly cũng vô pháp xem nhẹ hắn mang đến vui thích. Hồng nhuận phấn má càng diễm, trường cổ khẽ nhếch, hắn đứng vững nàng cổ tử cung, mãnh liệt ghen tuông trướng nàng hai chân loạn đặng, không không không. Ô a a, hắn dùng nhất dâm tà thủ pháp vê lộng sung huyết âm đế. Nàng thậm chí còn không kịp cố nén, liền hút kẹp hắn lại lần nữa mất khống chế. Thân thể hết thảy tựa hồ đều không hề về nàng khống chế. Nàng hỏng mất khóc lóc, đáng sợ chính là hắn vẫn cứ còn ở hướng trong nhập. Giao hợp chỗ dâm loạn bất kham, cuồn cuộn ái dịch trộn lẫn nước tiểu ướt thân thể hắn. Hắn biến thái dính đầy ngón tay hàm nhập khẩu chung, nếm thuộc về nàng hương vị, ăn rất ngon. Ta thực thích, hoa ly thét chói tai nhắm hai mắt lại. Hắn này nơi nào vẫn là người, so quỷ đều còn đáng sợ. Càng ngày càng cuồng dã cắm động. Tứ không cố kỵ đãi đem thô tráng làm cho người ta sợ hãi thịt trụ đưa vào nhất sâu thẳm địa phương. Nơi đó mặt còn giữ hắn bắn ra tinh dịch. Thật sâu tễ động nhập đi. Hắn khống chế không được thô bạo thâm thao, mấp máy hoa thịt ở tê mỏi khoái ý chung khủng hoảng hấp. Thụ xẹt qua thịt long. Ý đồ kẹp chặt nó. Nhưng không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Lửa nóng đấu đá lung tung so vừa nãy còn muốn mau. Đem từng luồng dâm nị hoa thủy từ nàng huyệt đâm phi tiết ra tới, nàng mê loạn vô thố thở dốc ngâm ác. Trên mặt là thống khổ bất kham, cũng là thoải mái cực lạc, hắn nắm chặt nàng eo nhỏ. Gắt gao kiềm chế nàng, làm nàng ở hắn dưới háng liều chết su nịnh mà không được tránh thoát. Mỗi làm một chút hắn đều ở gầm nhẹ, đối nàng ái cùng dục sớm đã đan chéo nùng liệt đáng sợ, hoa ly điên cuồng khóc lóc. Tiết trắng ngọc nhuận tú chân ở hắn bên cạnh người cuồng loạn dãy giụa. Đó là nữ nhân bản năng. Ở cao trào tiến đến trước. Theo bản năng kháng cự khác phái mang đến cực lạc. Chí mạng khoái cảm làm nàng quên mất hết thảy. Thẳng đến hắn đem có thể làm nàng dựng dục hai người. Cộng đồng sinh mệnh chất lỏng lần thứ hai phun ra ở chỗ sâu trong. Là lướt tiết trắng nữ thể không thể tự chế run xúc. Co rút. Thật lâu, ta hoàng hậu, ngươi sẽ là vĩnh viễn hoàng hậu, vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn hoàng hậu, bạc đình hung ác nham hiểm cười. Đem nàng chiếm hữu ở hai tay chung, Hồi tưởng này quanh năm chờ đợi, chỉ có giờ phút này mới biết thỏa mãn. Tác giả Khuẩn PS. Tiểu thiên sứ nhóm nói nữ sư nam đồ ngạnh ta còn rất có hứng thú. Bất quá muốn sau này bài bài. Tân CP nghĩ kỹ rồi. Dân quốc bối cảnh Thượng Hải Hắc Bang lão đại X xa xôi vùng núi nữ trùm thổ phỉ. Hết chương.